rồi đánh vào tâm lý của dòng hồn này. Quá thù thành bạn, thắp đuốc dựng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net